bởi vì tuyển thủ tham gia giải cá nhân nhiều hơn. Chiều nay là từ tổ A, D thi đấu. Buổi tối sẽ là từ tổ E, H. Không có khả năng mỗi một ván thi đấu đều đánh ở sân khấu lớn. Bởi vậy phía chính phủ chia sân khấu lớn thành từng khu vực. 4 cái camera đồng thời phát sóng trực tiếp. BLV theo đội của các quốc gia có thể đem hình ảnh màn hình dự thi của nước mình chiếu lên. Phát sóng cho các khán giả trong nước xem. Như vậy vừa không ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu. Cũng có thể để khán giả trong nước quan tâm đến giải cá nhân này xem được tuyển thủ nước mình thi đấu. Đẹp cả đôi đường. Buổi chiều 3 giờ 30 phút. Trận thi đấu đầu của tổ A, D đồng thời bắt đầu thi đấu. Trong 4 phòng cách âm trên sân khấu, các tuyển thủ đã chuẩn bị xong. Đa số các tuyển thủ đều tự mang theo thiết bị của mình. Đột nhiên đổi bàn phím rất có thể sẽ khiến thao tác xuất hiện sự khác biệt. Diệp Thiếu Dương chấn định mà đặt xuống phản mình tự mang đến. Khán giả trong nước nhìn thấy bàn phím quen thuộc này liền sôi nổi CMT tại khu bình luận. Đặt đồng hồ báo thức đúng giờ tới chờ sẵn để xem Dương Dương thi đấu tập đoàn Ngân Long rất tinh mắt nha. Quảng cáo bàn phím tới tận nước ngoài rồi nè, bàn phím thuần trắng của Dương Dương thiệt là đẹp. Tôi cũng mua một bộ tôi cảm thấy lúc tiểu tinh thi đấu. Bàn phím phát sáng 7 màu sẽ càng hấp dẫn người khác hơn chút chút. Bàn phím sượt qua trước màn ảnh. Ngay sau đó camera nhắm ngay gương mặt Diệp Thiếu Dương. Cho dù là xuất ngoại thi đấu, thần sắc của cậu vẫn rất bình tĩnh như cũ. Khóe miệng còn treo một nụ cười mỉm. Sau khi cắm bàn phím, ngón tay thon dài trắng nõn của cậu nhanh chóng gõ trên phím. Điều chỉnh thử độ nhạy của bàn phím. Tốc độ tay kia quả thực như đang khiêu vũ trên bàn phím. Tức khắc khu vực bình luận hiện ra một loạt. Hâm mộ tốc độ tay của tuyển thủ eSports. Diêu Mộc kích động mà nói. Tiếp theo đây sẽ là thi đấu tổ nhỏ của giải cá nhân. Lần này khu vực Hoa Quốc chúng ta có 4 vị tuyển thủ tham gia thi đấu thế giới theo lời mời. Tình huống phân tổ chắc rằng mọi người đều đã biết. Liệt Dương được phân ở tổ C, tuyển thủ cùng tổ có một người đi rừng. Hai đấu sĩ, có thể nói là tổ của tử vong. Thực lực đều không kém. Đông Ca nói, đúng vậy, dù sao đường giữa cũng rất máu dẫy. Sâu lâu với thích khách, đấu sĩ mà nói ưu thế không lớn. Tốc độ đẩy trụ cũng cực kỳ chậm. Cũng may Liệt Dương rất am hiểu pháp sư dồn sát thương. Chiến thuật cũng tương đối mạnh. Đúng lúc này, hiện trường vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc. Còn có các fan nữa cầm loa lớn đang nói tiếng Hàn. Người xem trong nước chỉ nghe hiểu mỗi chữ. Oppa, Diêu Mộc nói. Tiếng hét tại hiện trường cực kỳ kịch liệt. Các fan đang cổ vũ cho tuyển thủ Kim Min Jun tại tổ A của Hàn Quốc. Liệt Dương của chúng ta ở nước ngoài thi đấu. Các fan rất khó có thể tới tận nơi. Nhưng không sao cả. Các khán giả tại phòng phát sóng trực tiếp có thể cổ vũ cho Dương Dương tại khu bình luận. Khu bình luận tức khắc bị cố lên, phủ kín, trong đó cũng hỗn loạn một ít ngôn luận trào phúng. Cổ cái gì Vũ, tôi thấy Liệt Dương không đánh ra khỏi cái thi đấu tổ nhỏ này đâu. Đường giữa máu giấy đi đánh giải cá nhân, chính là đi tặng người đầu hả? Diêu Mộc nói tiếp, đối thủ của trận này là Kiriyama Takuya đến từ Nhật Bản. Vị tuyển thủ này là rừng của chiến đội đứng đầu mõ. Cũng là người đi rừng có biểu hiện ưu tú nhất Nhật Bản của mùa giải S10. Rất nhiều lần lấy được MVP. Trước mắt danh khí ở nước Nhật đã ngang hàng với tuyển thủ Fujita. Đông Ca nói, đúng vậy, chiến tích của cậu ấy ở thi đấu thường quy rất sáng mắt. Từng dùng thích khách bắt lấy Mega Q, nhiều lần Chipper Q, Quadra Q tại Late Game. Ngăn cơn sóng dữ, thực lực cá nhân rất mạnh. Hôm nay trận đấu giữa Liệt Dương và Kiriyama Takuya sẽ rất đáng xem. Tuyển thủ hai bên đã làm tốt chuẩn bị. Chúng ta cùng tiến vào trận thi đấu đầu tiên. Thi đấu thế giới theo lời mời giải nhân tái. Trận đầu của tổ C. TH Sunshine đối chiến với Mock Kiriyama. Sau khi tiến vào giao diện thi đấu, toàn bộ anh hùng của trò chơi đều mở ra cho tuyển thủ hai bên. Đường giữa PK với rừng. Không tồn tại tình huống đoạt anh hùng của nhau. Giai đoạn pick tướng ai chọn trước. ai chọn sau cũng là một kỹ xảo. Một giây cuối cùng thay đổi tướng khiến đánh vào tâm thái của cũng tốt. Tin tưởng 10 phần mà lóc tướng trước cũng thế. Xét đến cuối cùng, thắng thua vẫn là phải dựa vào thực lực. Kiriyama là một tuyển thủ cực kỳ cẩn thận. Hắn chọn sẵn quyền hoàng trước, Diệp Thiếu Dương theo sát chọn sẵn chúa tể vực sâu. Hai anh hùng này quyết đấu, tỷ lệ thắng là 50-50. Quyền hoàng có khống chế gây choáng, có thể một bộ bùng nổ hạ gục chúa tể vực sâu. Khuyết điểm là sau khi bùng nổ xong, thời gian hồi kỹ năng sẽ tương đối dài. Ưu thế của chúa tể vực sâu là có cái bóng, có di chuyển vị trí, thao tác linh hoạt. Khuyết điểm là không có khống chế. Sau khi hai người chọn anh, Kiriyama cũng không ấn chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương cũng không ấn. Đều chờ một giây đếm ngược cuối cùng tự động chuẩn bị. Đây hiển nhiên là phòng ngừa đối thủ đột nhiên đổi anh hùng. Nhưng thẳng đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng không đổi. Diêu Mộc nói, đã xác định, một ván này là quyền hoàng versus chúa tể vực sâu. Đều là anh hùng có sức bùng nổ rất cao. Một người là thích khách tấn công vật lý, một người pháp sư dồn sát thương. Mọi người cùng dự đoán xem ai có thể thắng nào. Đông Ca nói, cá nhân tôi cho rằng phần thắng của quyền hoàng lớn hơn một chút. Tốc độ tay rất nhanh, tốc biến xông tới một quyền gây choáng. Một bộ liền chiêu là có thể giết chết pháp sư. Nhưng ván này Liệt Dương mang theo thanh tẩy. Sau khi bị quyền hoàng vựng trụ, cậu ấy có thể mở thanh tẩy, hoán đổi vị trí với cái bóng mà trốn chạy. Cho nên thắng thua cũng không nhất định. Diêu Mộc nói, đúng vậy, đây phải xem ai phản ứng nhanh hơn. Thi đấu bắt đầu, hai bên đồng thời tiến vào bản đồ. Lính nhỏ cũng đồng thời xuất phát từ căn cứ. Bản đồ 1v1 là một hình chữ nhật hẹp, chỉ có một đường. Hai bên là các hai tòa trụ phòng ngự. Bên cạnh có một vào bụi cỏ có thể mai phục. Một bản đồ solo cực kỳ đơn giản, giống với lôi đài thông thường trong game. Mở trận, hai người đều yên lặng dọn lính phát dục. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn loanh quanh dưới trụ, thả cái bóng đi dọn lính. Quyền hoàng, muốn đánh cậu thì nhất định phải tiến vào dưới trụ phòng ngự để đánh. Kiriyama nhìn thấy đối phương cứ luôn không ra khỏi trụ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Ra khỏi trụ cũng không dám. Hèn tới vậy sao? Không phải đã nói vị tuyển thủ Omega này cực kỳ hung hãn sao? Khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp trong nước, vô số anti-fan nhân cơ hội trào phúng. Trụ cũng không dám ra. Nhanh như vậy Liệt Dương đã ghét được phương pháp tới quốc tế làm mất mặt mới rồi hả? Cậu ta thật sự vẫn không nhúc nhích, cứ như đang treo máy dưới trụ vậy đó. Chúa tể vực sâu giết ra Mega Kill trong nước đâu rồi? Xuất ngoại thi đấu một giây liền biến thành tên hèn rồi à? Tuyển thủ trong nước vừa đến giải thế giới liền thành tên hèn. Liên tục mấy mùa giải như vậy, đã sớm mất niềm tin rồi. Fan của Liệt Dương cũng không thèm khắc khẩu và giải thích với bọn họ. Người chân chính thích Liệt Dương người đều biết, cậu là một tuyển thủ rất biết cách trầm ổn. Giai đoạn thi đấu thường quy cũng từng có tình huống ổn định yên lặng phát dục trước, về sau đột nhiên lao ra giết người. Cho nên trước khi thi đấu chưa có kết quả cuối cùng, ai cũng không dám nói Liệt Dương sẽ thua. Mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình. Thời gian thi đấu thời 1 phút 1 giây trôi đi. Hai bên đều đanh bay nhanh dọn lính. Cuối cùng, trên người, quyền hoàng bốc lên ánh sáng thăng cấp. Kiriyama Takuya, đây là một tuyển thủ cực kỳ cẩn thận, chú trọng chi tiết, huống chi, chúa tể vực sâu, vẫn luôn dùng cái bóng để dọn lính, tốc độ chậm hơn so với kỹ năng quy của quyền hoàng, vì thế, hắn dựa vào tốc độ dọn lính của bản thân nhanh hơn đối thủ. Khoảng thời gian cách biệt khi lên cấp 6 trước, đột nhiên tốc biến lao tới, một ulti chặn đứng, chúa tể vực sâu. Đang núp dưới trụ, lướt qua cái bóng trực tiếp giết bản thể. Đối với một người đi rừng mà nói, đâu thuộc về thao tác cơ bản. Kiriyama rất có niềm tin có thể giết chết đối thủ. Mắt thấy, chúa tể vực sâu của Diệp Thiếu Dương bị một quyền đánh vựng. Tim của khán giả đều kéo lên tới cổ họng. nhưng tại một khắc đối phương tốc biến tới kia. Diệp Thiếu Dương một giây mở thanh tẩy, phá giải khống chế của Quyền Hoàng, ngay sau đó dùng kỹ năng e hoán đổi vị trí với bóng đen của bản thân. Khán giả chỉ thấy cậu bỗng nhiên hoán đổi vị trí ngược hướng tới xa. Thẳng tắp một đường chồng lên đánh dấu đúng lúc dọn sạch lính nhỏ dưới trụ của đối diện. Cố ý để Quyền Hoàng kháng một chút sát thương từ trụ phòng ngự. Kiriyama Takuya nhận ra có điều không ổn, lập tức di chuyển vị trí lui lại. Nhưng ngay tại giờ phút này, chúa tể vực sâu gãi đúng chỗ ngứa mà lên tới cấp 6. Chờ đợi Kiriyama chính là Diệp Thiếu Dương bùng nổ tốc độ tay triệu hoán bóng đen. Ba cái bóng đen vụt ra như tia chớp, trong nháy mắt chồng lên người Quyền Hoàng. 7 tầng đánh dấu, tốc độ tay bùng nổ tới cực hạn, thao tác vô cùng tinh chuẩn. Đánh dấu bạo phá, Quyền Hoàng bị trụ phòng ngự đánh tới chỉ còn trên dưới 80 máu, nháy mắt mất mạng. First Blood, Diệp Thiếu Dương lấy được mạng đầu. Phòng phát sóng trực tiếp bị 666 lấp kín. Anti-fan vừa rồi chê bai người không còn thấy bóng dáng. Các fan của Liệt Dương cuối cùng cũng dương mi thổ khí một hồi. Dương mi thổ khí, mắt mày mắt mặt, Liệt Dương không ra khỏi trụ. Chờ đối diện tới tăng trụ tặng đầu người, vị Kiriyama này là xem thường Dương Dương của chúng ta à, vậy mà lại muốn tăng trụ cường sát. Mấy kẻ nói Liệt Dương là tên hèn đâu rồi. Liệt Dương quả thật rất hèn. Hèn đến mức một giây mở thanh tẩy giết ngược đối thủ. Diêu Mộc kinh ngạc mà nhìn một màn này. Nói, Dương Dương không phải là đã đoán chắc thời gian. Cố ý câu đối thủ tới chứ. Cậu ấy lên cấp 6 muộn hơn so với đối thủ 1-5 giây. Đông Ca nói, cách làm của Kiriyama tôi cũng có thể hiểu được. Bản thân lên cấp 6. Đối thủ còn chưa tới cấp 6, đa phần dưới tình huống này thích khách đã có thể đơn sát pháp sư ra giòn. Đáng tiếc Liệt Dương phản ứng quá nhanh, di chuyển vị trí theo hướng ngược lại, dọn lính, chồng đánh dấu, thao tác phức tạp như vậy hoàn thành trong vòng 1-5 giây. Chẳng những né được sát thương của Quyền Hoàng còn giết ngược đối thủ. Diêu Mộc kích động mà nói, đúng vậy. Quy tắc của giải nhân tái đã phán định có thể đẩy rớt nhà chính của đối phương. Cũng có thể giết đối phương 3 lần. Liệt Dương đã bắt được một mạng hạ gục. Cách thắng lợi gần hơn một bước. Sau khi Kiriyama Takuya sống lại, nhanh chóng trở lại đường. Hắn phát hiện Liệt Dương lại về dưới trụ ngồi xổm. Một bộ dáng nhàn nhã thư thái. Tôi chỉ đang treo máy dưới trụ. Để mấy cái bóng đi dọn lính đi. Phảng phất giống như đang dùng hành động nói với đối thủ. Ngươi không động, ta không động, ngươi vừa động, ta trở liền tay muốn cái mạng chó của ngươi. Kiriyama Takuya nhíu mày, lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã gặp một đối thủ tâm cực kỳ lớn. Tiếp theo đây cần phải càng thêm cẩn thận. Thi đấu tiếp tục, hai bên đều đang nhanh chóng dọn lính. Lặp đi lặp lại việc dọn lính. Đi vị khiến khán giả càng xem càng thêm khẩn trương. Ai cũng không biết hai người khi nào thì sẽ phát động tập kích đột nhiên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, đúng lúc này Diệp Thiếu Dương đột nhiên có động thái. Cậu liên tục phái ra ba bóng đen nhanh chóng đuổi theo. Quyền Hoàng, trong nháy mắt liền chồng đầy đánh dấu lên đối phương. Kiriyama quay đầu đánh trả một chiêu choáng, lại phát hiện gây choáng bị mất hiệu lực. Diệp Thiếu Dương ấn xuống kỹ năng R đánh dấu bạo phá. Dứt khoát lưu loát mà thu lấy đầu người của đối phương. Diêu Mộc ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại. Dương Dương đây là mở thanh tẩy trước. Hiệu quả của tinh lọc là giải trừ khống chế trong vòng 1-5 giây tiếp theo. Cậu ấy mở thanh tẩy trước L sau đó đột nhiên hoán đổi vị trí với bóng đen. Quyền Hoàng, khống không được cậu ấy. Cũng không kịp dùng tốc biến để chạy. Bị một bộ bùng nổ của Liệt Dương nháy mắt giết chết. Đông Ca nói. Cách Liệt Dương lên trang bị cũng rất có ý tứ. Ván này cậu ấy là lên trang bị thuần bạo kích. Đầu game trực tiếp lên giày xuyên giáp. Ma trượng bạo liệt. Vừa rồi vào một khắc cậu ấy khởi xướng đột nhiên tập kích kia là đúng lúc cậu ấy làm xong kiện trang bị tấn công thứ 3 của Pháp Sư. Phần trăm chí mạng được chồng lên đến cực hạn. sức bùng nổ cực kỳ cao. Diêu Mộc nói, đúng vậy, tốc độ của Liệt Dương quá nhanh. Tại góc chết nằm ngoài tầm nhìn của Kiriyama, Mở Thanh Tẩy khởi xướng đánh bất ngờ. Kiriyama đột nhiên không kịp phòng ngừa bị giết. Liệt Dương đã có được hai mạng hạ gục. Sắc mặt của Kiriyama Takuya có chút khó coi. Bị đơn giết một lần có thể nói là ngoài ý muốn. Bị đơn giết hai lần đó chính là bản thân mình cùi bắp. Hắn nheo đôi mắt, hít sâu để bản thân bình tĩnh lại. Lính hai bên giữa đường gặp nhau. Chúa tể vực sâu, vẫn ngồi xổm dưới trụ để dọn lính như cũ. Kiriyama vòng một đường xa, tiến vào bụi cỏ mặt bên. Nhân lúc đối phương thả ra bóng đen để dọn lính, trực tiếp tốc biến vào trong trụ. Một bộ bùng nổ một giây giết chết Liệt Dương. Lần này, hắn là chặn đứng kỹ năng bóng đen của Chúa tể vực sâu. Trước, ở một khắc đối phương vừa động kia liền chớp mắt đánh lên khống chế. Nắm bắt thời cơ chuẩn xác, đáy lòng Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi bấm cái like cho hắn. Sau khi sống lại trở lại đường, Diệp Thiếu Dương nhắm vào vị trí bụi cỏ. Cậu làm bộ thả bóng đen tiến vào bụi cỏ bên trái thăm dò. Kết quả cậu muốn thăm dò chính là bụi cỏ bên phải. Lại trong một khắc đột nhiên triệu hoán hai bóng đen tập kích phía bên phải. Mà Kiriyama, quyền hoàng, chính là núp ở bên phải. Diệp Thiếu Dương giống như có con mắt nhìn xuyên qua vật. Kiriyama không thể tin được đối phương vậy mà có thể đoán được vị trí của hắn lại còn đánh hắn một đợt. Hắn rõ ràng đã đổi sang một bụi cỏ khác rồi mà. Trên thực tế, tối hôm qua khi Diệp Thiếu Dương PK với Trì Sóc liền thường xuyên đổi bụi cỏ. Đây là quy luật Trì Sóc tổng kết ra sau khi xem xong video ghi hình thi đấu thường quy của Nhật Bản. Trước giờ thời điểm Kiriyama mai phục chưa bao giờ là trong cùng một bụi cỏ, mà là thường xuyên đổi mới vị trí. Vừa rồi hắn khởi xướng đánh bất ngờ từ bụi cỏ bên trái, giết Diệp Thiếu Dương. Như vậy, chờ sau khi Diệp Thiếu Dương sống lại, hắn khẳng định đổi tới bụi cỏ phía bên phải. Một đợt đánh trách bụi này Diệp Thiếu Dương vừa lúc đánh trúng Kiriyama, đánh hắn thành chỉ còn chấm máu. Kiriyama không thể không về căn cứ hồi máu. Khiến Kiriyama không nghĩ tới chính là hắn vừa từ căn cứ ra đã bị ba bóng đen chặn lại trước mặt. Diệp Thiếu Dương vậy mà lại nhân lúc đường lính tiến vào dưới trụ, trốn tới bụi cỏ nằm giữa trụ ngoài và trụ trong. Trên đường Kiriyama đi tới trụ ngoài nhà mình còn tưởng rằng nơi đây rất an toàn. Kết quả lại bị Chúa tể vực sâu bùng nổ đánh lén một đợt. Nháy mắt hạ gục. Tỷ số đầu người là 3-1. Liệt Dương lấy được 3 mạng hạ gục, đạt được thắng lợi ở ván thứ nhất. Nhìn chữ Victory màu vàng kim trên màn hình, đôi tay Diệp Thiếu Dương rời khỏi bàn phím, mỉm cười trà sát ngón tay. Tối hôm qua Trì Sóc giúp cậu luyện tập vẫn là rất có hiệu quả. Vừa rồi khi cậu dự đoán được vị trí của Kiriyama Takuya, đánh cho đối phương tàn phế đưa về nhà, cậu đã cố ý giữ lại không dùng ulti. Tại thời điểm Kiriyama hồi đầy máu trở lại đường lại xuất kỳ bất ý mà đánh lén, bắt lấy đầu người của đối thủ. Thi đấu cá nhân chẳng những phải đua thao tác, còn phải đua chiến thuật. Ai càng biết cách hố người, người đó liền dễ dàng thắng. Kiriyama hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại sẽ ở bụi cỏ giữa trụ ngoài và trụ trong để mai phục. Ván thứ nhất thua rất không cam lòng. Nhưng hết cách rồi, quy tắc thi đấu chính là như thế. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, ấn xuống chuẩn bị, thua một ván mà thôi. Không sao hết, làm một truy nhị mới càng thú vị hơn. Ván tiếp theo hắn dùng anh hùng sở trường báo thù là được. Truy nhị ở đây là nhắm vào cái sau, thua trước thắng sau mới thú vị. Sau khi nghỉ ngơi một lát, ván thi đấu thứ hai bắt đầu. Ván này Kiriyama trực tiếp một giây khóa, tiềm hành đạo tặc, có thể thấy được hắn rất tự tin khi dùng anh hùng này. Diệp Thiếu Dương cười một chút, khóa chọn, ảnh thuật sĩ, kỹ năng mang theo là tốc biến. Khán giả trong nước nhìn đến đây đều rất kinh ngạc, bể anh hùng của Dương Dương rốt cuộc là sâu bao nhiêu vậy. Lúc thi đấu cậu ấy chưa từng dùng qua ảnh thuật sĩ, một trận đánh với kinh chập kia, Phương phương chính là dùng anh hùng này ảnh thuật sĩ cũng có thể ẩn thân. Chỉ có điều thời gian ẩn thân rất ngắn. Cảm giác ván này sẽ thua mấy người có phải đã quên chỉ đội hay không? Chỉ đội cũng ở Hàn Quốc. Tiềm hành đạo tặc là anh hùng sở trương nhất của chỉ đội đó. Dương Dương mỗi ngày đều phối hợp với chỉ đội. Khẳng định rất hiểu tiềm hành đạo tặc. Ván này có hy vọng thắng, khán giả trong nước cũng cực kỳ quan tâm kết quả thi đấu. Cấp solo tuy không có sức thuyết phục bằng cấp đoàn thể, nhưng có thể lấy được quán quân giải solo trở về cũng là rất có mặt mũi. Diêu Mộc nhìn thấy lựa chọn của Diệp Thiếu Dương. Nói, ảnh thuật sĩ đánh với tiềm hành đạo tặc. Dưới tình huống trình độ tương đương thì phần thắng là 50-50. Hai anh hùng này đều có thể ẩn thân. Thời gian ẩn thân của tiềm hành đạo tặc dài hơn. Thời điểm tới gần sẽ xuất hiện dấu chấm than nhắc nhở trên đỉnh đầu. Thời gian ẩn thân của ảnh thuật sĩ rất ngắn lại không có nhắc nhở. Đông Ca nói, nếu so về sức bùng nổ, tiềm hành đạo tặc có sức bùng nổ cao hơn. Năng lực tấn công của ảnh thuật sĩ trong những pháp sư dồn sát thương cũng không phải xếp hàng top. Đây cũng là mấu chốt ở thi đấu thường quy, phần trăm lên sân khấu của hắn cũng không cao. Nhưng ưu thế là có thể chiến đấu ẩn thân. Hơn nữa thời gian hồi kỹ năng ẩn thân tương đối ngắn. Rất thích hợp thường xuyên đánh lén quấy rầy đối thủ. Diêu Mộc chờ mong mà nhìn về phía màn hình lớn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai anh hùng này PK tại giải thế giới. Chúng ta cùng nhau tiến vào trận quyết đấu thứ hai của hai bên. Sau khi Kiriyama Takuya nhìn thấy lựa chọn của đối phương, hơi sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Liệt Dương sẽ lấy ra ảo thuật sư thường dùng. Kết quả cậu lại cầm một anh hùng ẩn thân có năng lực tấn công không bằng ảo thuật sư. Người ẩn thân, ta cũng ẩn thân. Cùng nhau chơi trò ẩn thân sao? Tiềm hành đạo tặc có sức bùng nổ cao. Người ẩn thân 3 giây cũng vô dụng. Đạo tặc vẫn như cũ có thể một bộ chiêu thức 1 giây giết người. Kiriyama Takuya rất có niềm tin. Sau khi thi đấu bắt đầu, hai bên dọn lính phát dục. Diệp Thiếu Dương lại một lần ngồi xổm dưới trụ. Nhìn qua thì rất hèn. Nhưng Kiriyama biết đây chỉ là chiến thuật khiến đối thủ lơi lỏng tâm lý mà sơ ý của cậu ta. Đây là một vị tuyển thủ Omega cực kỳ hung hãn. Ngồi xổm dưới trụ cũng không phải do hắn hèn, mà là hắn đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để ra tay. Một ván trước đã được lĩnh giáo rồi. Một ván này Kiriyama đánh càng cẩn thận hơn. Trước khi tới cấp 6 hắn cũng không ra khỏi trụ. Vì thế, hai bên đều đứng dưới trụ. Xem đối diện phóng kỹ năng dọn lính. Chờ thời điểm lính nhỏ tàn máu mới đi bổ một đao lấy vàng thường. Hai người hòa bình phát dục một hồi. Lần này là Diệp Thiếu Dương tới cấp 6 trước. Không giống với phòng thủ phản kích ở ván thứ nhất. Một ván này cậu đánh thật sự rất chủ động. Tốc biến ẩn thân. Đột nhiên vọt đến trước mặt tiềm hành đạo tặc. Một bộ liền chiêu đánh cho tiềm hành đạo tặc còn chấm máu. Sau đó lại trở lại vị trí ban đầu. Liền chiêu của ảnh thuật sĩ cực kỳ soái khí. Ở góc độ của khán giả chính là Diệp Thiếu Dương từ khoảng cách cực kỳ xa đột nhiên xông lên đánh đối thủ một bộ. Sau đó trở lại chỗ cũ. Tốc độ nhanh như tia chớp. Mắt thường thậm chí không thể nhìn thấy tàn ảnh. Đối diện căn bản chưa phản ứng được đã rớt 80. Máu, Kiriyama Takuya nhìn cây máu của bản thân mà hơi nhíu mày. Diệp Thiếu Dương đã về dưới trụ, lại quấy giày đánh một bộ liền chạy mất này 10 phần khiến người thấy phiền. Đường lính bị dọn sạch, bản thân tính tăng trụ cường giết cậu ta thì cũng phải để mạng lưu lại. Thời điểm đoàn chiến một đổi một cũng không thiệt, thi đấu cá nhân một đổi một thì không giống vậy. Sau khi lính trở lại đường, kỹ năng Q, V, E của ảnh thuật sĩ đều hồi xong, bản thân còn 20. Máu, đối diện tùy tiện một bộ chiêu QW là có thể giết hắn. Tiến công hay là về căn cứ hồi máu? Kiriyama Takuya đưa ra một quyết định 10 phần cẩn thận, về nhà hồi máu. Khi hắn lại lần nữa trở lại đường dọn lính, Diệp Thiếu Dương lại một lần ngồi xổm dưới trụ. Cậu nhân lúc Kiriyama tiến lên dọn lính, ẩn thân xông lên đánh một bộ chiêu thức lại ẩn thân trở về. Chờ thời điểm Kiriyama muốn phản kích, cậu đã về tới trụ. Liên tục quấy rầy, thật là khiến người phiền càng thêm phiền. Không thể bị cậu ta tiếp tục dẫn tiết tấu như vậy. Kiriyama quyết đoán mở ulti, dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển vị trí lao qua, muốn bùng nổ giết chết đối thủ. Nhưng Diệp Thiếu Dương kịp thời dùng tốc biến, còn chấm máu chạy thoát. Cục diện tạm thời hòa hoãn, nhưng đây là trị ngọn không trị gốc. Tiếp theo đó Diệp Thiếu Dương tiếp tục dùng ưu thế thời gian hồi chiêu ngắn của ảnh thuật sĩ, thường xuyên lao ra quấy rầy. Người căn bản không biết cậu ta là từ đâu xuất hiện. Có đôi khi cậu ta đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải. Có đôi khi là bên trái. Có đôi khi lại bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Giống như một con quỷ hồn mơ hồ. Tuyển thủ có trái tim không tốt có khi còn bị cậu ta hù chết. Kiriyama Takuya đã đánh rất nhiều trận thi đấu tại Nhật Bản. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đấu pháp quỷ dị như thế. Đây là cố ý gây rối loạn thái đi, khiến người hận không thể bỏ qua theo đường mạng PK với người thật. Hắn hít sâu khiến bản thân bảo trì bình tĩnh, nhưng Diệp Thiếu Dương đánh lén thật là khó lòng phòng bị. Nhân lúc Kiriyama tiến lên bổ đao, cậu đột nhiên tốc biến xông lên, một bộ bùng nổ giết cho Kiriyama phải về nhà. First Blood, mạng đầu vẫn như cũ bị Diệp Thiếu Dương thu về tay. Diêu Mộc quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh trong phòng cách âm. Kích động mà nói, lần này Liệt Dương nhắm cơ hội cực kỳ chuẩn. Ẩn thân cộng thêm tốc biến liền chiêu. Xuất kỳ bất ý xuất hiện ở phía sau tiềm hành đạo tặc. Đông ca cười nói, Liệt Dương tính toán sát thương từ kỹ năng cực kỳ chuẩn. Vừa rồi phần trăm máu của tiềm hành đạo tặc là trên dưới 80. Cậu ấy đánh xuống một bộ chiêu. Tự tin quay đầu lại. Sát thương vừa vặn có thể giết chết đối phương. Diêu Mộc nói. Cậu ấy hẳn là đã lén luyện rất lâu. Loại đấu pháp thường xuyên ẩn thân quấy rầy đối phương này đã hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của đối phương. Thi đấu tiếp theo luôn bị Diệp Thiếu Dương khống chế tiết tấu. Kinh tế nhanh chóng tăng trưởng. Tiềm hành đạo tặc có thể ẩn thân không sai. Ảnh thuật sĩ cũng có thể ẩn thân. Hơn nữa, khoảng cách công kích của ảnh thuật sĩ xa, thời gian ẩn thân ngắn, tiết tấu sẽ càng nhanh hơn so với đạo tặc. Kiriyama nỗ lực tìm kiếm cơ hội, mai phục đánh lén. Giết Liệt Dương một lần, hòa nhau lấy lại một chút mặt mũi. Hai người đua chi tiết. Khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 15, tỷ số đã là 2-2. Còn một mạng hạ gục cuối cùng là có thể thắng. Kiriyama hít sâu. Chuẩn bị về nhà hồi máu. Hồi đầy máu sẽ trở lại trực tiếp cường sát đối phương. Nhưng Kiriyama vừa ấn xuống nút biến về. Diệp Thiếu Dương trộm vòng sau từ bụi cỏ bên cạnh. Nhân lúc Kiriyama đang ở đọc chú biến về. Cậu đột nhiên tốc biến tăng trụ. Giết chết tiềm hành đạo tặc đang biến về. Kiriyama Takuya. Vậy cũng được luôn. Một tên pháp sư ra giòn. Tăng trụ cường sát đối thủ biến về. Hợp lý sao? Đôi mắt nào của cậu ta thấy tôi biến về vậy? Cậu ta có phải mở nhãn thần hay không thế? Vẻ mặt của Kiriyama Takuya mơ hồ. Nhìn chữ thất bại xuất hiện trên màn hình. Hắn thậm chí không thể tin được bản thân cứ như vậy liền thua rồi. Ván thứ nhất tỷ số là 1-3. Ván thứ hai là 2-3. Hắn vậy mà đánh không lại một đường giữa là người mới. Kiriyama Takuya ngồi trước máy tính. Thật lâu cũng không thể hồi phục lại tinh thần. Diệp Thiếu Dương mỉm cười đứng dậy. Chủ động tới bắt tay với hắn. Lúc này Kiriyama Takuya mới phản ứng lại. Đứng lên lễ phép bắt tay với Diệp Thiếu Dương. Thần sắc khi nhìn về phía Diệp Thiếu Dương rất phức tạp. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Các fan đang kích động mà spam 666. Khu bình luận bị 666 phủ kín. Tại hậu trường xem, Trì Sóc vui mừng Dương cao khóe miệng. Tuyển thủ Nhật Bản coi thường Dương Dương. Thích khách thì tính cái gì? Diệp Thiếu Dương là đầu sắt có tiếng. Cho dù cậu là tanker thì em ấy cũng dám lên giết cậu. Khi ngươi cho rằng em ấy trốn dưới trụ, yên lặng phát dục, em ấy đã sớm thông qua quan sát tiểu tiết, phân tích. Nắm giữ tiết tấu thi đấu của cậu. thời gian hồi kỹ năng, cách lên trang bị, tần suất trở về nhà chính, đều đã được tính trong đầu rõ ràng. Nhìn thì giống như em ấy mở nhãn thần. Không có tầm nhìn cũng có thể đoán được cậu đang làm gì. Trên thực tế đây tất cả đều là phỏng đoán và tính toán chi tiết. Cậu cho rằng ở dưới trụ mà biến về thì an toàn sao? Dương Dương tỏ vẻ, biến về còn phải đọc chú. Chậm quá, tôi dứt khoát đưa cậu về nhà là được, cách chương.